Ở lại bên anh, chương 79, Chu Yến hôn yêu Thẩm Nguyện Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Khang Vi giao khi Phó Tranh và Sơ Hạ thăm mẹ Phạm xong, Thẩm Nguyện Hề đưa hai người xuống bãi đỗ xe. Thẩm Nguyện Hề gia nhập nhóm chat công ty thiết kế của Sơ Hạ, tuy rằng chưa tiếp nhận dự án nào, nhưng mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều, nhắc tới những thiết kế phòng ốc kiến trúc, cô đó đã học được rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Thẩm Nguyện Hề cười hỏi Sơ Hạ, chị Sơ Hạ, đợi em đóng máy lập tức tới công ty chị thực tập được không? Sơ Hạ cười nói, đương nhiên là được, rất hoan nghênh em. Phó Tranh hỏi Thẩm Nguyện Hề, không định làm diễn viên tiếp sao? Thật ra Thẩm Nguyện Hề cũng thích làm diễn viên, nhưng nếu cô làm diễn viên, ba mẹ và chị Huyền Hề lúc nào cũng phải ở bên cô, họ rất mệt, cô cũng đau lòng. Thẩm Nguyện Hề nói, vẫn là làm về thiết kế thôi. Biến ý tưởng của mình thành hiện thực, quá trình này rất vui vẻ. Sơ Hạ liếc Phó Tranh một cái, trong lòng suy nghĩ riêng. Hôm nay cô ấy có việc, cuối cùng lại bị Phó Tranh túm lấy, vội vàng chạy từ sân bay tới đây. Từ lần Thẩm Nguyện Hề suýt chút nữa bị bạo lực mạng vì quay MV cùng Phó Tranh, Sơ Hạ đã thấy dáng vẻ uể oải không chút tinh thần nào của cậu. Phó Tranh muốn theo đuổi Thẩm Nguyện Hề, nhưng công ty không cho phép cậu làm điều này. Fan cũng không muốn thấy cậu và Thẩm Nguyện Hề hẹn hò, Phó Tranh rất áp lực, cũng không có cách nào, thân là người của công chúng, cậu không thể tự ý làm theo suy nghĩ của bản thân. Lần này nghe nói mẹ Thẩm Nguyện Hề nằm viện, cậu lo cho tinh thần của Thẩm Nguyện Hề, mà cậu cũng không thể tới đây một mình, cuối cùng gọi Sơ Hạ tới. Sơ Hạ biết tình cảm của Phó Tranh với Thẩm Nguyện Hề, đến bãi đỗ xe, cô ấy lấy cớ phải đi tìm bác sĩ lấy đồ rồi quay lại thang máy. Đợi chút nhé, chị quên đồ rồi, hai đứa chờ chị sẽ quay lại ngay. Để Thẩm Nguyện Hề và Phó Tranh một chỗ, tất nhiên Thẩm Nguyện Hề không nghĩ nhiều, chỉ lo Phó Tranh bị người ta chụp ảnh. Tuy rằng hôm nay cậu đã đội mũ bịt kín mít nhưng dáng dấp này cũng quá bắt mắt, vội thúc giục. Hôm nay làm phiền em rồi, mau lên xe đi, đừng để bị chụp ảnh. Bãi đỗ xe có xe qua xe lại, nhưng Phó Tranh vẫn cho rằng mình may mắn. Dù sao cũng không phải ở kinh thị, cho rằng sẽ không bị ai nhận ra. Em không sao, Thẩm Nguyện Hề đẩy lưng cậu, mau lên xe đi, chuyện gì cũng có lỡ như cả. Rõ ràng Phó Tranh không muốn, hai chân dính trên mặt đất như keo không động. Thẩm Nguyện Hề từng bị fan của Phó Tranh đuổi theo mắng mỏ, vẫn còn sợ hãi, liên tục đẩy Phó Tranh thúc giục, cô biết chuyện gì trên đời cũng có hai từ. Lỡ như, hai người đẩy qua đẩy lại, Thẩm Nguyện Hề đẩy. Phó Tranh không đi, cô tiếp tục đẩy, trong ánh mắt người qua kẻ lại thì cứ như quan hệ bạn bè vui vẻ đùa giỡn. Nhất là dáng vẻ Phó Tranh, đẩy kiểu gì cũng không đi, giống như lưu luyến không muốn rời khỏi Thẩm Nguyện Hề. Phó Tranh thật sự không muốn đi, lúc hai người đang đẩy qua đẩy lại, cậu bỗng nắm lấy cổ tay cô, đột ngột gọi tên cô. Thẩm Nguyện Hề, giọng điệu dịu dàng mang theo cảm xúc nào đó khiến lông mày Thẩm Nguyện Hề nhíu lại. Trong lòng xẹt qua một suy nghĩ, theo bản năng rút tay ra. Phó Tranh là minh tinh, từ dáng vẻ đến cách quản lý biểu cảm không thể bắt bẻ. Lúc này, trong tay đột nhiên trở nên trống rỗng, khẽ cười một tiếng tự giễu. Thẩm Nguyện Hề, cất giấu tình yêu trong lòng là chuyện rất cô đơn. Phó Tranh đã quen với cô đơn, nhưng lại không thích cô đơn, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian quay MV cùng chị. Có lẽ chính là hồi ức đẹp nhất mà tương lai em cũng không quên được. Thẩm Nguyện Hề không phải học sinh tiểu học mà nghe không hiểu ý nghĩ sâu xa trong đó. Lời tỏ tình uyển chuyển như vậy, đương nhiên cô hiểu. Mùa hạ, dưới bãi đỗ xe ngầm trở nên lành lạnh, Thẩm Nguyện Hề cố gắng hạ thấp giọng nói. Phó Tranh, hẹp rất xuất sắc, cũng rất hoàn hảo, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Phó Tranh cười, chị và cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Dường như Phó Tranh vẫn cố gõ cửa trái tim Thẩm Nguyện Hề, nhưng mãi mà cô không mở, đứng ở phía trong khẽ nói. Mẹ chị làm giúp việc ở nhà em ấy, từ khi em ấy sinh ra đã quen biết nhau, từ khi trong lớp nói chuyện ai thích ai, chị đã thích em ấy rồi. Cứ vậy đóng cánh cửa lại, hoàn toàn ngăn chặn tất cả khả năng. Phó Tranh hiểu rõ, mối quan hệ này không liên quan đến sớm hay muộn, tất cả đều do vận mệnh sắp đặt. Vận mệnh của cô không có cầu. Phó Tranh mở rộng vòng tay ôm cô, bên tai cô nói nhỏ bốn chữ chân thành. Chúc chị hạnh phúc, cái ôm này như ở buổi ký tặng fan, chân thành giữ khoảng cách. Sau khi buông Thẩm Nguyện Hề ra, lập tức xoay người lên xe. Mà nơi xa, có một máy ảnh lặng lẽ quay lại đoạn video này. Cảnh đùa giỡn, ôm ấp đều sẽ trở thành chủ đề hot trên Weibo. Chu Yến Hỗn lái xe đưa Thẩm Nguyện Hề về khách sạn, còn cố ý cua lên núi ngắm cảnh hoàng hôn. Ban đêm mùa hè náo nhiệt, xe lên xuống núi rất nhiều, Thẩm Nguyện Hề hạ cửa sổ xe, quang cảnh náo nhiệt của buổi tối và không khí ẩm ướt chui vào trong xe. Cô nghiêng đầu hứng thú nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thiếu gia này nghe Phó Tranh gọi chị, trong lòng nhất định sóng vỗ quay cuồng. Chữ, chị, này nhìn thì như một hòn đá nhỏ, thực tế là thiên thạch có thể rời non lấp biển. Đỉnh núi có ánh đèn nhưng không sáng bằng ban ngày, ngọn đèn ấm áp trên đỉnh núi vào ban đêm lại thêm phần lãng mạn, mập mờ. Thẩm Nguyện Hề không chắc là thiếu gia muốn bộc phát cơn giận hay muốn tiếp tục làm chuyện lúc chiều bị cắt ngang. Nếu đã tới đỉnh núi, tất nhiên cô sẽ hưởng thụ quang cảnh này một cách trọn vẹn, mở cửa xuống xe. Vừa đóng cửa xe, bên Chu Yến Hỗn cũng vang tiếng đóng cửa, cô đi tới đâu, phía sau cũng có một con cún lớn, nhào tới ôm ấp, phát ra tiếng kêu hừ hừ. Thẩm Nguyện Hề như đang cõng Chu Yến Hỗn vậy, nhịn cười hỏi. Em làm gì vậy? Chu Yến Hỗn ôm eo cô, mặt dán lấy cô như học sinh tranh sủng cáo trạng. Chị là của em. Từ xưng hô cho tới người thật, đều là của em. Dáng vẻ ghen tuông của Chu Tổng như đứa trẻ lớn tướng, cằm gác lên vai cô, miệng sắp chu ra tới nơi. Trên người cậu luôn rất nóng, từ hô hấp đến nhiệt độ cơ thể, thậm chí là khi nói những lời này, đều rất nóng. Chị ơi là của một mình Chu Yến Hỗn em được gọi. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ, kể cả tương lai, đều là của em. Thẩm Nguyện Hề bị sự chiếm hữu này của cậu làm cho nóng bừng, nguyên nhân là do cô cảm nhận được tầm quan trọng của mình với cậu. Trước kia cậu muốn chiếm hữu cô một cách ấu trĩ, giống như cô là đồ vật của cậu vậy. Nhưng bây giờ lại thâm tình chiếm hữu, cô là người cậu thích. Thẩm Nguyện Hề nghiêng mặt nhìn cậu, miệng của Chu thiếu gia như có thể nhét một bình giấm vào, cô cười hôn nhẹ lên mặt cậu. Hôn một cái rồi quay đi, tựa như đang hôn trẻ mẫu giáo vậy. Để chị dỗ dành em nha. Đôi mắt Chu Yến Hỗn chớp chớp, sau đó thấp giọng cười một tiếng vui vẻ, cúi đầu hôn bả vai cô. Vậy tiểu Hỗn không giận nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Yến Hỗn ôm cô càng chặt, một bước đẩy cô lên phía trước như nửa giây cũng không muốn tách khỏi cô. Đi mãi tới đỉnh núi, hai người nhìn ánh đèn rạng người phía xa xa. Thẩm Nguyện Hề cười khẽ, những lời này không thể nói ở nơi khác sao? Sao cứ phải lái xe lê? N đỉnh núi mới nói thế. Em định đá chị xuống dưới à? Giọng nói Chu Yến Hỗn ấm ức. Kể cả bị đá thì người bị đá cũng sẽ là em. Thẩm Nguyện Hề nghĩ tới chuyện lần trước mình mặc kệ cậu. Hả, một câu hai nghĩa à? Sao chị nghe ra còn oán giận thế? Đúng là Chu Yến Hỗn vẫn có chút ấm ức. Chuyện cô không để ý tới cậu là chuyện cả đời này cậu không thể quên nổi. Mà bây giờ cậu đã biết. Cậu sẽ không bị Thẩm Nguyện Hề bỏ lại nữa, cô chỉ có thể ở bên cậu mà thôi. Nhưng một khi cậu không tốt với cô, tệ bạc với cô vẫn sẽ đi, còn đi rồi không trở về nữa. Thật ra, nghĩ tới chuyện cô có nhiều bạn bè người thân như vậy, cậu có chút sợ hãi, bởi vì cậu không còn là chỗ dựa duy nhất của cô nữa. Eo Thẩm Nguyện Hề rất nhỏ, một tay có thể ôm gọn, cậu rất thích ôm cô. Chu Yến Hỗn dính lấy cô. Mặt dán sát mặt Thẩm Nguyện Hề, môi như kẹo mềm mại xẹt qua vành tai cô, ghé sát tai cô nói. Chị ơi, chị chỉ có thể là của mình em thôi. Chị là con gái của ba mẹ, là em gái của chị gái, nhưng... Chị, bạn gái, vợ yêu, chỉ có thể là của mình Chu Yến Hỗn em thôi. Rất ít khi Chu Yến Hỗn bày tỏ tình cảm vừa dịu dàng lại bá đạo như vậy, lúc này không chỉ có sự thâm tình của cậu, còn có sự sợ hãi. Giọng nói cậu như quả đen trên trời đêm, nghẹn ngào đau khổ mang theo uy hiếp. Nếu chị rời khỏi em sẽ chết đấy, em sẽ nhảy từ đỉnh núi này xuống, thịt nát xương tan. Nếu là người đàn ông khác nói với Thẩm Nguyện Hề như vậy, nhất định sau lưng cô sẽ lạnh buốt, cố chấp thật đáng sợ. Nhưng người nói lời này là Chu Yến Hỗn cố chấp, người nghe lại là Thẩm Nguyện Hề thấu hiểu. Cô đã quen cậu nhiều năm, biết vì sao cậu lại nói ra những câu như vậy. Biết nguyên nhân trong đó. Bởi vì cậu thật sự yêu cô, không chịu nổi việc trong thế giới của cậu không có cô nữa. Thẩm Nguyện Hề xoay người đối diện với cậu, vòng tay ôm cổ cậu, ngũ quan Chu Yến Hỗn hiện rõ dưới ánh trăng, ánh mắt thâm tình. Cậu nhìn cô rất lâu, lông mày nhíu lại có vẻ lo lắng, đôi môi khẽ run, mở ra rồi đóng lại. Chu Yến Hỗn nói rõ từng chữ một, Chu Yến Hỗn yêu Thẩm Nguyện Hề, tuy rằng cậu ta không biết mình yêu cô ấy từ khi nào, nhưng mà, Chu Yến Hỗn yêu Thẩm Nguyện Hề, yêu Thẩm Vi Lê, rất yêu. Trong mắt Thẩm Nguyện Hề lóe lên ánh sáng, có ánh trăng, có nước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên, má lúm đồng tiền lộ rõ ý cười. Chu Yến Hỗn khẽ thở ra một hơi, nhưng dây đàn trong lòng vẫn cứ căng ra, thấp giọng hỏi. Thẩm Nguyện Hề, từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của Chu Yến Hỗn, được không? Thẩm Nguyện Hề nhón chân, ánh mắt dừng ở đôi môi của cậu. Chu Yến Hỗn từ từ cúi đầu, mái tóc cô bị gió thổi bay, tóc mái giữa trán bay lên, ánh mắt xinh đẹp như nhìn bảo vật, sáng lên nhìn cậu, cũng như nhìn người mình yêu. Thẩm Nguyện Hề dịu dàng cười nói, được, chữ, được, vừa nói ra, từ phía sau còn chưa kịp nói nốt, cái hôn che trời lấp đất của Chu Yến Hỗn đã đặt xuống. Chu Yến Hỗn đã muốn hôn cô từ lâu, lúc này, tại đỉnh núi thành phố, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tất nhiên Chu Thiếu không hề khống chế bản thân, không có người quấy rầy, chỉ có ánh trăng, có gió đêm mùa hạ, có sông dài núi cao, có tình cảm sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm hôn đến quên mình, quấn quýt si mê, giống như chân trời chỉ có mỗi hai người họ. Từ khi còn bé đã ràng buộc, dây dưa tới bây giờ, duyên phận và vận mệnh đã tìm tới họ, chạy thì không thoát, thoát cũng không ra. Đời này đã định, giữa hai người không thể có thêm người khác, chỉ có mình nhau. En quyền 7, tác giả có lời muốn nói, mọi người còn nhớ đoạn cuối trong giới thiệu truyện không? Có lẽ sẽ là khi sau yêu nhau sẽ cãi nhau một lần, cũng chỉ ngược một hai chương cuối là xong thôi. Vở kịch nhỏ, Tiểu Thiếu Gia thích lễ Giáng sinh nhất, nguyên nhân không phải có thể nhận được quà, mà là có thể quang minh chính đại đi tặng quà. Tiểu Thiếu Gia đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Lê Lê, bởi vì là Giáng sinh, Lê Lê không thể không nhận. Tiểu Thiếu Gia còn tự đưa quà tới nhà Lê Lê, tay kéo thùng đồ vào nhà Lê Lê, ngồi xếp bằng trên sàn nhà mở từng hộp quà rồi giải thích. Chị, đây là móc khóa, ảnh trên móc khóa là ảnh Tiểu Hỗn. Chị, đây là gương cho con gái, ảnh đằng sau là Tiểu Hỗn. Chị, chữ, cun, trên vòng cổ ý là Tiểu Hỗn. Chị, dưới ly nước này có ảnh của Tiểu Hỗn. Lê Lê bật cười cắt lời. Tiểu Hỗn, đây là quà của em hay cho chị thế? Tiểu Hỗn rất tự nhiên nói. Quà của chị đó, Lê Lê, không giống quà của cô cho lắm. Tiểu Hỗn ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên chui xuống giường che mặt nói. Chỉ muốn mỗi giây mỗi phút chị cũng nhớ tới Tiểu Hỗn. Mỗi giây mỗi phút Tiểu Hỗn đều nghĩ tới chị. Chị có thể nghĩ tới Tiểu Hỗn được không? Lê Lê cười ngồi xổm xuống đất, nằm sấp xuống nhìn Tiểu Hỗn dưới giường. Em chui vào gầm giường chị làm gì vậy? Giọng Tiểu Hỗn ngày càng nhỏ. Xấu hổ đó, muốn chui xuống đất. Lê Lê cười vui vẻ, Tiểu Hỗn lại làm ra vẻ nghiêm túc. Mấy món quà đó chị đều phải nhận, còn phải dùng nữa, nếu không Tiểu Hỗn sẽ không ra đâu. Hừ, lúc Tiểu Hỗn nói lời này, khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Lê Lê cười lộ ra má lúm đồng tiền rất sâu. Được, chị dùng, nhất định sẽ dùng. Cách chương.